Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 108, Nhã Phi mời. Tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Phía Tây ánh nắng chiều cùng Gia Mã Thánh Thành tôn nhau lên sấn. Có vẻ đặc biệt mỹ quan. Hô, gần như nên đi ăn một chút gì. Bên trong gian phòng, xếp bằng ở Thanh Liên đài tòa bên trên tu luyện Tiêu Sát. Chậm rãi mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, sờ sờ hơi khô xẹp cái bụng, thấp giọng lẩm bẩm nói, thu hồi tòa sen xanh, tản đi hãn hải hộ thân cháo. Tiêu Sắt vừa muốn đi ra ngoài, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng, Tiêu Sắt hơi sững sờ, đã thấy đến Nhã Phi cái kia tràn đầy vẻ lo lắng cùng nhàn nhạt quyến rũ mặt cười. Ta không quấy rối đến ngươi tu luyện đi. Nhã Phi có chút chần chờ nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, vừa vặn ta dự định đi tìm ăn chút gì. Có chuyện gì không? Nhã Phi nghe vậy, hẹp dài đôi mắt đẹp, tắt ra một tia giống như con cáo giống như giảo hoạt. Cười tủm tỉm dắt qua Tiêu Sắt tay, khẽ cười nói, đi, tỷ tỷ vừa vặn biết có cái địa phương, có thể cho ngươi ăn được Gia Mã Đế Quốc nhất là quý báu mỹ thực. Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, ngươi nói sẽ không phải là hoàng thất tổ chức cái kia tiệc rượu đi. Xin lỗi Nhã Phi tỷ, ta cũng không muốn cùng chính trị gia kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Bị Tiêu Sắt một lời nói toạc ra, Nhã Phi mỹ lệ mặt cười hiện ra một vệt chột dạ. Chợt vò đã mẻ lại sứt, tay nhỏ chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ tiểu nữ sinh dáng dấp, khẩn cầu, bái thác. Tỷ tỷ lần này là gặp nạn nói chi ẩn, chỉ cần ngươi giúp tỷ tỷ lần này, sau đó bất luận ngươi đưa ra điều kiện gì, tỷ tỷ đều đáp ứng, thật sự cái gì cũng có thể đáp ứng. Ánh mắt đảo qua Nhã Phi cái kia gương mặt xinh đẹp, sau đó chậm rãi dưới di, rơi, xẹt qua gáy ngọc, cuối cùng rơi vào cái kia tràn ngập mê hoặc tính trừ lại bát ngọc bên trên. Tiêu Sắt cuống họng lan lan, cười xấu xa nói. Bị Tiêu Sắt như vậy nhìn kỹ, Nhã Phi nơi nào còn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mặt cười bay lên một vệt ửng đỏ, dậm chân, oán trách nói, còn nhỏ tuổi không học tốt, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Ngươi còn như vậy cẩn thận tỉ tỉ đem ngươi thân phận thực sự nói ra. Nhìn Nhã Phi ngượng ngùng, dáng dấp, Tiêu Sắt bĩu môi, mỉm cười nói, đi có thể, nhưng ngươi phải cùng ta nói rõ muốn làm gì. Ta có biết Nhã Phi tỷ thủ đoạn, đừng quay đầu lại bị ngươi bán, còn thay ngươi kiếm tiền. Nhã Phi gật đầu, mảnh khảnh mày liễu hơi cau lại xúc, bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi nên nhớ tới ta là 2 năm trước đi Ô Thản Thành đi. Lúc đó cũng không phải là tất cả đều là bị gia tộc dưới phái. Có một bộ phận nguyên nhân là vì tránh né một người. Hắn chính là Gia Mã Đế Quốc một trong 3 gia tộc lớn Mộc gia thiếu gia Mộc Chiến. Từng nhiều lần tuyên bố không phải ta không cưới, nhưng ta đối với hắn cũng không cảm giác, nhưng lại không thể đắc tội đối phương, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Trở về đế đô nửa năm này ta đều là tận lực giảm thiểu ra ngoài, vì là chính là rời xa cái kia phong tử. Nhưng ngày hôm nay trận này tụ hội ta cần đại biểu cùng Đằng Sơn tộc trưởng đồng thời đại biểu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đi vào tham gia, vốn là không thể không đi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt bừng tỉnh, nguyên tắc hình như là có chuyện như vậy. Chợt cười dài mà nói, vì lẽ đó ngươi muốn cho ta đảm nhiệm cho ngươi bia đỡ đạn. Nhã Phi nhẹ chút điểm, đôi mắt đẹp ngậm lấy lệ quang, điềm đạm đáng yêu nói, có thể giúp một chút tỷ tỷ sao? Dù sao tỷ tỷ liền ngươi như thế một người bạn rồi. Ạch, ngươi đây là đang dụ dỗ phạm nhân tội biết không? Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, rõ ràng chính là một bộ thiên sinh mỹ cốt, lại lộ ra một bộ bị ủy khuất tiểu tức phụ dáng dấp. Chà chà, hắng giọng, Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói, giúp ngươi cũng được, trừ phi, chấm ngoặc kép, Nhã Phi sáng mắt lên, trừ phi cái gì, Tiêu Sắt cười xấu xa nói, trừ phi ngươi hôn ta một hồi, lời này âm vừa hạ xuống dưới. Nhã Phi chính là trực tiếp bước lên trước, mang theo một trận làn gió thơm. Miệng nhỏ khi hắn trên gương mặt vuốt ve một hồi, sau đó lùi về sau vài bước, nửa chạm đích, trách đối với Tiêu Sát, lại cười nói, Tiêu Sát đệ đệ, đây chính là tỷ tỷ nụ hôn đầu, cũng không nên nuốt lời nha. Miệng nó, lại đến thật sự, Tiêu Sát lẩm bẩm một tiếng, không thể tin chạm chạm gò má, mặt trên còn có lưu lại một tia ướt át cùng mùi thơm thoang thoảng. Tặc lưỡi nói, chết tiệt. Tiện nghi tấm này băng tà mặt nạ, nghe được Tiêu Sát lẩm bẩm cùng tặc lưỡi, Nhã Phi xoay qua chỗ khác mặt cười nhất thời đỏ hơn. Hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục trong lòng rung động, lặng lặng chờ đợi Tiêu Sát trả lời. Được rồi, đi thôi, nhìn Nhã Phi cái kia cơ hồ muốn lan tràn đến bên tai đỏ ửng. Tiêu Sát vẫn chưa vạch trần, hắng giọng, bất đắc dĩ nói, nghe được Tiêu Sát đáp ứng. Nhã Phi mặt cười ngượng ngùng nhất thời biến mất, thay vào đó là mừng rỡ. Chạm đích dáng vẻ tao nhã ở mặt trước dẫn đường, mà Nhã Phi nhanh như vậy tốc biến hóa sắc mặt, làm cho Tiêu Sát khóe miệng không nhịn được giật giật. Nữ nhân này cũng thật là, đi ra Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, ở Nhã Phi dẫn dắt đi. Tiêu Sát thừa lên một con ngựa xe, đi tới tổ chức tiệc rượu địa điểm, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Cung, đi vào cửa lớn. Chỉ thấy đá xanh lát thành mặt đường hai bên đứng đầy lính võ trang đầy đủ. Ngoài ra, chu vi còn có rất nhiều binh lính tuần tra. Các binh sĩ đang nhìn đến Nhã Phi mang theo Tiêu Sát sau khi đi vào vẫn chưa ngăn cản. Làm đế đô tam đại mỹ nữ một trong, Nhã Phi vẫn tính là khá là nổi danh. Cộng thêm như vậy tuổi tác, liền trông coi khổng lồ Mễ Đặc Nhĩ tổng sàn đấu giá. Cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Điều này làm cho thanh danh của nàng không kém chút nào tam đại mỹ nữ bên trong còn lại hai người. Hai người sóng vai đi tới một chỗ trống trải quảng trường. Nơi đó bày đầy yến hội. Bỗng nhiên, Nhã Phi dừng bước, theo Nhã Phi tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy góc nơi yên tĩnh ghế. Một vị râu tóc bạc trắng ông lão đang cùng híp híp mắt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trò chuyện với nhau cái. Gì? Thỉnh thoảng lộ ra một chút ý cười. Nghiêm túc già nua khuôn mặt, loáng thoáng, tiết lộ ra một chút uy nghiêm, vừa nhìn chính là cửu kinh xa chàng người. Bên kia hai vị một người trong đó ngươi từng thấy, là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Tên còn lại nhưng là Nạp Lan gia tộc tộc trưởng cũng chính là Nạp Lan Yên Nhiên gia gia. Nghe nói ngươi đang ở đây luyện dược sư công hội đã gặp Nạp Lan Yên Nhiên ta sẽ không quá nhiều. Giới thiệu. Nhã Phi nhỏ giọng giới thiệu, sau đó ta chỉ phụ trách ăn cơm, có việc ngươi lại gọi ta, tùy ý gật gật đầu, Tiêu Sát dịch ra một thân vị, chậm rãi đi theo phía sau nàng, mà Nhã Phi thì lại bước nhanh đi tới Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên cạnh, đưa lỗ tai thấp giọng nói rồi vài câu, một lát sau, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Tiêu Sát, cười dài mà nói, Tiêu. Lửa lửa tiểu hữu, ta là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá ngụ ở còn quen thuộc đi. Tiêu Sát khẽ vuốt cằm, khẽ cười nói, làm phiền Đằng Sơn tộc trưởng ghi nhớ. Tất cả cũng còn tốt. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Không phải vậy hải lão vậy ta cũng không pháp giao cho. Ta tới cho ngươi giới thiệu sau. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn híp híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trắng bệch ông lão. Giới thiệu, vị này chính là Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả. Đồng thời cũng là đế quốc sư tâm nguyên soái. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan tộc trưởng, Tiêu Sát hơi chắp tay. Khẽ cười nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.